Người chơi hung mãnh, chương 543, trừ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc học dân cau mày. Không nên tiến vào Trần Châu Thành. Các ngươi nhất định đang muốn vì cái gì đúng không? Lý Ngang đâm khối u, truyền lại tin tức nói. Chuyện là như thế này. Hắn sau khi tỉnh lại, công bố mình là Long Hổ Sơn đời trước một vị trưởng lão. Tại Thái Âm luyện hình trong quá trình bị người ám toán mưu hại. Thân thể bị chia làm mấy mảnh khối vụn. Chỉ có đầu lâu, cũng chính là Tường Thụy mình. Bằng vào nguyên thần tự hủy ngăn lại cừu địch, mới có thể chạy trốn tới An Nam cảnh nội. Dựa theo Tường Thụy từ nơi sâu xa cảm ứng, hắn kiếp trước thân thể hai cái khối vụn, vừa vặn ngay tại Phụng Châu cùng Kỳ Châu. Cũng chính là Trúc Học Dân đồng chí trước ngươi xem bói ra hai cái địa điểm. Trúc Học Dân nheo mắt, vô ý thức nhìn về phía bầy trên bàn hai cái đầu sọ. Nói cách khác, hai cái này đầu lâu đã từng cũng là Long Hổ Sơn trưởng lão Thái Âm luyện hình thân thể mảnh vỡ biến thành. Ai có năng lực giết chết một vị Long Hổ Sơn trưởng lão còn không chịu đến Long Hổ Sơn truy sát? Hắn lại là ôm kế hoạch gì? Bỏ mặc thân thể mảnh vỡ hóa thành yêu ma. Trúc Học Dân trong đầu tràn ngập các loại nghi vấn. Đối diện Lý Ngang còn tại không nhanh không chậm phát ra tin tức. Tường Thụy nói cho ta, chúng ta tiếp xúc gần gũi qua Tường Thụy, trên thân đã nhiễm phải Tường Thụy nhân quả, hơi chút tiếp cận Trần Châu Thành phạm vi, liền sẽ bị đã từng giết chết Tường Thụy kiếp trước thù kia địch cảm ứng được. Thù kia địch chính là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ, mà hắn hiện tại ngay tại Trần Châu trong thành. Lưu thịt, cứu thịt, lu nga, quen dê, dị phẩm rau quả, đúng mốt quả, rượu giấm hải sản, thời vận lúc đến, mua trang viên, cưới lão bà, Trần Châu đầu đường, Long Hổ Sơn đệ tử đời 18 La Tư Viễn nghe náo nhiệt phiên chợ trên khó phân tiếng giao hàng. Trên mặt không khỏi lộ ra ôn hòa mỉm cười. Hắn là cái hình dạng phổ thông người trẻ tuổi, khuôn mặt hơi tròn, mặc một bộ thanh sam, không có mang chính nhất phái điền trang khăn, nhàn tản tự tại bộ dáng, giống như là từ quốc tử giám bên trong đi ra học sinh. Hiện tại là lúc xế trưa, phiên chợ náo nhiệt ồn ào, người bán hàng rong bên đường giao hàng đao cắt, dừng ở bàn đá xanh trên đường trong xe nhỏ đặt vào đường đường. Bên này cửa hàng bán lấy cam vàng lục quýt, ngưng xương bánh quả hồng, long quấn táo đầu. Bên kia quán nhỏ bán lấy lác to ra bánh trôi, khoa đấu phấn, trào canh, ngọc tiêu cao, xinh quen rót ngó sen. Hít sâu một cái, liền có thể nếm đến trong không khí nồng đậm ý nghĩ ngọt ngào. Là La đạo trưởng đến rồi. La Tư Viễn ở chỗ này tựa hồ cực được hoan nghênh. Bên đường tiểu thương đều nhận ra hắn, thấy là hắn đến, đều nhiệt tình chào mời, đem các thức ăn nhẹ nhét vào trong ngực của hắn, cũng mặc kệ hắn có ăn hay không đến hạ, còn có cái dẫn theo Lãng Hoa bán hoa tiểu cô nương. Nhăn nhăn nhó nhó địa từ Lãng Hoa bên trong cầm lấy một nhánh hoa hồng đến, nhét vào hắn tràn đầy trong ngực phía trên nhất, sau đó tại bên đường láng giềng thiện ý cười vang bên trong. Mắc cỡ đỏ mặt, chạy chối chết, lưu lại La Tư Viễn một người đứng tại chỗ, vô tội nháy nháy mắt. Hắn tại trong thành này ở rất nhiều năm, mặc dù là Long Hổ Sơn đệ tử đích truyền, lại hoàn toàn không có đắc đạo chi sĩ giá đỡ, ngược lại bình dị gần gũi. Ở tại phổ thông ngõ hẻm làm, bình thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, miễn phí giúp người tố pháp sự, xem phong thủy, trị tật bệnh, trừ yêu tà. Có đôi khi thậm chí còn có thể giúp đỡ tu bổ lậu mưa phòng ốc, cho cửa hàng đề tự, điều tiết quê nhà tranh chấp, hoặc là mượn dùng Long Hổ Sơn đệ tử thân phận, giúp phụ cận cư dân hướng, đại nhân vật, thưa kiện, đòi công đạo. Trần Châu trong thành tất cả mọi người thích cái này ôn hòa hiền lành tuổi trẻ đạo trưởng. Ngoại trừ Long Hổ Sơn đồng môn các sư huynh đệ, bọn hắn một mực không quen nhìn La Tư Viễn tản mạn không bị trói buộc. Không mặc đạo bào, không tuân thủ lễ pháp, xưa nay không có mặt bất luận cái gì trong núi dụng cụ điền. Đối với trong môn trưởng bối nói lên để hắn đi gánh nhâm mỗ địa đạo xem quán chủ đề nghị, cũng không hứng lắm, nghe điều không nghe tuyên, lười nhác vô lễ đến cực hạn. Nếu như hắn là đệ tử tầm thường, sớm đã bị sư trưởng quát lệnh bế môn hối lỗi không được ra ngoài. Không cần thuật pháp hiệp trợ, phạt chép trong môn giới luật trăm lượt. Đáng tiếc, ai bảo sư phụ hắn đã từng là Long Hổ Sơn trưởng lão đâu. Mặc dù vị trưởng lão kia mất tích nhiều năm, khóa trong điện dài hồn đăng đều đã mẫn diệt tiêu tán, nhưng lưu lại danh hiệu, y nguyên có thể để cho hắn đệ tử đích truyền La Tư Viễn có thể hành xử một điểm nho nhỏ tùy hứng, mà không bị trong môn trưởng lão so đo truy cứu. Răng rắc, La Tư Viễn khẽ cắn miệng lê, mỉm cười cùng trên đường người quen chào hỏi, không nhanh không chậm bên đường đi tới. Hắn đi ngang qua trà phường, tửu quán, chân cửa hàng, hàng thịt, miếu thờ, công giải, tại như nước chảy người đi đường la ngựa bên trong rừng bước lại. Buông xuống tầm mắt, nhìn về phía ven đường dòng sông. Trong sông thuyền rất nhiều, người chèo thuyền, người kéo thuyền tại trên bờ dắt rồi. Tràn đầy hàng hóa thuyền hàng tại bến cảng dừng lại, bên cạnh chậm rãi chạy tới một chiếc du thuyền. Trong thuyền ngồi uống rượu uống trà, thưởng thức hai bên bờ văn nhân nhã sĩ. Hoàn toàn không biết trên bờ sông cũng có người đem bọn hắn coi như phong cảnh. Bên kia bờ sông đi tới một chi nghênh mời đội ngũ. Tân lang quan ngồi tại ngựa cao to trên hăng hái. Sông bên này dân trạch bên trong vang lên anh hài tiếng khóc, cùng dã rời phụ nữ an ủi hài tử nhu hòa hư tiếng ca. Thật tốt a, La Tư Viễn khóe miệng nhếch lên. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lưu luyến. Hắn tại Trần Châu trong thành sinh sống lâu như thế, chưa từng có nhìn đủ qua cái này bình thường ồn ào mà yên tĩnh tường hòa vạn ra khói lửa. Cần phải đi, ngọt quả lê đã ăn tận. La Tư Viễn đem còn lại hạt lê ném vào trong sông. Vung tay áo, đem nhà hàng xóm đưa tặng ăn nhẹ thu nhập trong tay áo. Chỉ đem kia đóa hoa hồng thu nhập túi. Nương theo lấy hạt lê vào nước phù phù âm thanh, sải bước hướng Trần Châu phủ thứ sử phương hướng đi đến. Trúc tu sĩ, ngài ở đây sao? Tiếng đập cửa vang lên. Người gác cổng đứng tại ngoài phòng, một mực cung kính nói: Thành Nam Long Hổ Sơn La Tư Viễn La đạo trưởng muốn gặp ngài, nói muốn tìm ngài thương lượng một kiện chuyện quan trọng. La Tư Viễn, Trúc học dân cùng đồng bạn liếc nhau, hít sâu một hơi. Thu hồi trên bàn vài chương lít nha lít nhít đều là điểm đường Morse mã điện báo trang giấy. Đem hai viên yêu ma đầu lâu để vào ba lô cột. Xóa đi còn sót lại vết máu. Tiêu trừ trong không khí mùi. Lúc này mới ngưng thần tĩnh khí. Thản nhiên nói. Biết, hắn có nói là chuyện gì sao? Người gác cổng nghĩ nghĩ. Tựa như là, trừ yêu, trong sơn động. Lý Ngang yên lặng thu hồi Thụy Sĩ giao quân dụng 300 cùng sinh mệnh của mình giấy. Nhìn qua sơn động chỗ cao xót xuống ánh nắng khe hở. Như có điều suy nghĩ. Nếu như tường Thụy nói đều là thật. Hình Hà Sầu ngắm nhìn trên giường đá hôn mê giấc ngủ vượn người. Đại não cải tạo giải phẫu đưa tới thích ngủ. Cười khổ nói. Vậy lần này thật sự không dễ làm. Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh. Hài lòng mà vì, không nên cưỡng cầu, Lý Ngang lạnh nhạt nói. Chúng ta đã đem tất cả tình báo cáo chi Trúc học dân. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Từ chính bọn hắn quyết định, chúng ta chỉ có thể làm tốt cái khác chuẩn bị. Không thể giúp cái gì trực tiếp bận bịu. Bất luận cái gì tự mình tiến vào Trần Châu hoặc là cùng Trúc học dân ở trước mặt tiếp xúc hành vi. Đều sẽ để bọn hắn nhiễm phải nhân quả khí tức. Từ đó bị phát giác phát hiện. Hiện tại, cần nhờ chính bọn hắn. Cách chương.